Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Ác niệm tứ, này gian nhà trọ tổng cộng chỉ có 3 tầng, tự nhiên cũng sẽ không có thang máy chi loại gì đó. Ba người theo thang lầu đi lên tầng đỉnh, hai bên soát tường nước sơn loang lổ bóc ra, treo trên đỉnh treo bảng hướng dẫn phát ra ẩn ẩn hồng quang. Tầng đỉnh trong hành lang không có cửa sổ, sở hữu ánh mặt trời đều bị cách trở ở bên ngoài. Chỉ có mạo hồng quang bảng hướng dẫn đảm đương chiếu sáng lên. Thang lầu bên cạnh bày trương tiểu bàn gỗ, mặt sau ngồi cái đâm đôi đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài nhi. Chính nâng cằm ngủ gật, đầu một điểm một điểm, Lục Kiến Thâm đi qua gõ gõ nàng trước mặt bàn bàn. Xin hỏi, này hai gian phòng ở đâu, nữ hài nhi dụi dụi mắt. Nàng theo Lục Kiến Thâm trong tay tiếp nhận chìa khóa, nhìn nhìn mặt trên cầm băng dính kề cận chữ số, Nga. Hướng rẽ phải tận cùng bên trong kia hai gian là được, ta mang bọn ngươi đi thôi, nữ hài nhi nói. Xong, theo trong ngăn kéo xuất ra một chi đèn pin đánh lượng. Đi ở phía trước dẫn đường, này nữ hài nhi kêu Hồ Bình Bình, là lão bản nương gia bà con xa thân thích, nàng thành tích không tốt, niệm xong trung học liền không lại tiếp tục đi xuống đọc. Dứt khoát đến lão bản nương nơi này làm công. Bình thường hỗ trợ quét dọn một chút khách phòng, cho những khách nhân cầm hành lý chi loại, tuy rằng tiền lương không nhiều lắm, bất quá nghe của nàng ý tứ, cũng may này trấn nhỏ trong tiêu phí không cao, bình thường ăn ở đều có lão bản nương chịu trách nhiệm. Ngược lại cũng đủ Timani. Hồ Bình Bình nói, ta gặp các ngươi là tới trấn trên chơi nhi đi, nếu không biết đi chỗ nào, sẽ đến hỏi ta à. Ta cho các ngươi giới thiệu tốt địa phương, này trấn trên những thứ kia địa phương ăn ngon tốt dạo. Ta đều biết đến, nàng lời này tuy là đối với bọn họ ba người nói. Ánh mắt lại nhịn không được hướng Thẩm Ngộ trên người thổi. Nếu không, chúng ta thêm cái WeChat. Thẩm Ngộ đạo, ta không có di động. Hồ Bình Bình, đầu năm nay làm sao có thể còn có không dùng di động người. Liên tính là muốn tìm lý do cự tuyệt. Nhưng này lý do không khỏi cũng quá có lẽ. Hồ Bình Bình bĩu môi, đem ba người đưa muốn ở cửa phòng miệng, liền uốn éo mông thở phì phì đi rồi. Thẩm Ngộ đón Lục Kiến Thâm tựa tiếu phi tiểu ánh mắt. Còn kém lúc này chỉ thiên thề lấy biểu trung tâm ni tuệ minh sư thái cười xem giữa hai người. Này sóng mắt lưu chuyển, nói thanh A-di-đà Phật, liền xoay người vào chính mình kia gian phòng. Lục Kiến Thâm đang muốn theo vào đi, Thẩm Ngộ nhưng không có muốn thả người ý tứ. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì, ta muốn đi vào thả đồ vật. Thẩm Ngộ lý không thẳng khí cũng tráng. Chỉ mở hai gian phòng, đương nhiên là ngươi cùng ta một gian, Tuệ Minh Sư Thái một gian, phòng của ngươi ở bên cạnh, lần tới không cần đi nhầm. Lục Kiến Thâm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tuệ Minh Sư Thái vào nhà sau liền đóng lại cửa phòng. Hiển nhiên không có cấp cho nàng để cửa ý tứ. Thẩm Ngộ nghĩa chính ngôn từ nói. Tuệ Minh Sư Thái tuổi tác đã cao. Không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Lục Kiến Thâm. Cho nên ngươi vì sao ngay từ đầu không trực tiếp định ba gian phòng. Thẩm Ngộ dừng một chút. Trên người ta tiền không đủ, hắn bổ sung thêm. Ra cửa ở ngoài, vẫn là tiết kiệm điểm tốt. Lại nói, nhỏ như vậy một nhà lữ điếm, gian phòng nói vậy cũng không vài cái. Vạn nhất ta nói muốn ba gian phòng, lão bản nương không có nhiều như vậy gian phòng, chẳng phải xấu hổ. Hắn muốn nói càng mạnh hơn, phảng phất chính mình thực thành cái cần kiệm tiết kiệm lại thông cảm người khác người tốt. Lục Kiến Thâm, giữa hai người này quan hệ biến đổi, A Ngộ liền phảng phất sinh động rất nhiều. Chẳng lẽ là phía trước nghẹn hỏng rồi? Lục Kiến Thâm đem bao ném ở cái tủ thượng, nhìn nhìn gian phòng hoàn cảnh, này gian phòng ở trang hoàng xong cũng nên có chút tuổi đời. Cạnh tường bày bàn chân nhi đều rớt nước sơn, này trong phòng không có cửa sổ, ngốc gặp thời gian một lâu, tổng làm cho người ta buồn được hoàng. Vừa rồi cái kia kêu Hồ Bình Bình nữ hài nhi nói nàng bình thường phụ trách nhà trọ quét dọn. Bất quá hiển nhiên nàng quét dọn kết quả có chút không hợp cách. Trong phòng bất luận là trên bàn vẫn là mặt đất, đều tích một tầng mỏng manh bụi. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Hồ Bình Bình bưng cái bàn ăn đứng ở ngoài cửa. Nàng đem mâm hướng Thẩm Mộ trong tay một nhét. Hồ Nghi nói, lão bản nương nhường ta cho các ngươi đưa bữa tối, kỳ quái. Lão bản nương bình thường tối keo kiệt, chúng ta nhà trọ trong luôn luôn là không cơm tháng. Hôm nay thế nào đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, Hồ Bình Bình vừa đi vừa nói thầm nói. Thẩm Ngộ đóng cửa lại, đem trong tay bàn ăn đặt lên bàn. Bàn trung thả một bát nấu phí canh thịt. Canh thịt thượng có một tầng phiêu hoa nổi dầu, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Lục Kiến Thâm nhìn phiêu ở canh thượng thịt xương đầu, lại không bị gợi lên nửa phần muốn ăn thèm ăn. Nàng đem bàn ăn đẩy tới một bên, nói, ngươi cảm thấy vừa mới kia lão bản nương nói lời nói là có ý tứ gì? Thẩm Ngộ đạo, chờ đêm nay nhìn xem liền biết, bất quá hắn có thể không biết là lão bản nương đối bọn họ sẽ là tâm tồn thiện ý nhắc nhở. Thẩm Ngộ bưng canh thịt vào toilet, đem chỉnh chén canh đều cho ngã đi vào. Này trấn trên cái ăn, cái gì đều không cần động, hắn mỉm cười, nói, ta làm cho ngươi ăn liền tốt, Lục Kiến Thâm trừng mắt nhìn. Ở trong này làm, Thẩm Ngộ thong dong gật gật đầu. Hắn vung tay lên, trong phòng không địa phương rõ ràng nhiều ra một bộ đồ làm bếp đến. Lục Kiến Thâm, hắn thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết. Lục Kiến Thâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nàng mở ra tivi, cầm bên trong thanh âm làm bối cảnh âm, một bên cùng Thẩm Ngộ câu được câu không trò chuyện thiên. Chính là đề tài một khi kéo đến nàng ở băng quan trong những thứ kia năm phát sinh chuyện. Thẩm Ngộ thái độ trong liền nhiều vài phần né tránh, Lục Kiến Thâm cũng liền đành phải thôi. Cảnh sắc ban đêm dần dần dày, Lục Kiến Thâm nghiêng Thẩm Ngộ trên vai, bị Thẩm Ngộ nhẹ nhàng ấn xoa huyệt thái dương. Bất chi bất giác liền nhiều vài phần buồn ngủ, thẳng đến bên tai đột nhiên truyền đến một loại mắng mắng thanh âm. Mới đưa nàng theo trong lúc ngủ mơ kéo lại, bọn họ trước giường phim truyền hình trên màn hình hình ảnh bị đầy màn hình bông tuyết mảnh thay thế. Trong màn ảnh chậm rãi hiện ra một miệng cũ kỹ giếng nước. Có đôi khô gầy cánh tay ở giếng nước bên cạnh một chống đỡ. Một cái đen sẫm đầu liền theo trong giếng nhô đầu ra. Trong giếng nữ nhân sắc mặt trắng bệch, một trong hai mắt không có tròng trắng mát, chỉ còn ngăm đen con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm xem tivi cơ trước hai người. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ mặt không biểu cảm xem tivi cơ trong nữ quỷ gian nan theo kia miệng giếng. Trong bò ra đến, từng bước một về phía trước đi đến, nữ quỷ đầu vô lực lệch qua một bên, như là cổ kia đoạn xương cốt, đã bị người hoàn chỉnh rút đi. Thẩm Ngộ đem Lục Kiến Thâm đầu ấn hồi bờ vai của hắn thượng. Ý bảo dù sao liền này chỉ quỷ tốc độ, đánh giá chờ nàng bò ra đến còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Lục Kiến Thâm hoàn toàn có thể lại nhiều năm một lát. Lục Kiến Thâm, ta cảm thấy này hình ảnh có chút nhìn quen mắt. Nàng là đã cho ta nhóm đều không có xem qua nửa đêm hung chuông sao. Nữ quỷ động tác một bữa. Lục Kiến Thâm tiếp nhận bình luận. Ngươi xem nàng này động tác cũng rất không thích hợp, còn nữa nói kia bộ phim trong âm hiệu coi như có vài phần thẩm người. Có thể nàng làm vậy ba ba bò một bò, không biết là có chút ngu xuẩn. Thẩm Ngộ dung túng hôn hôn trán nàng, đáp quan định luận nói, là xuẩn, nữ quỷ, lão nương mặc kệ a, thực khi chúng ta thành quỷ đều không cần mặt mũi ma. Lục Kiến Thâm vừa châm chọc xong điểm này. Trên mái nhà lại đột nhiên vang lên đăng đăng đăng thanh âm. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến có người thét chói tai chạy qua thanh âm ni mà lúc này. Kia chỉ nữ quỷ tay đã đưa ra tivi màn hình. Tay nàng lệch gãy chỉ hướng hai người. Dãy dụa muốn theo trong tivi bò ra đến. Lục Kiến Thâm nói, không bằng chúng ta giúp nàng. Thẩm Ngộ đạo thanh tốt. Hắn lập tức đi qua. Một tay lấy nữ quỷ lôi ra đến ném tới trên đất. Nữ quỷ phủ vừa nhấc đầu, liền gặp Thẩm Ngộ chính cầm khăn giấy lặp lại lau tay. Mà Lục Kiến Thâm chính cười tủm tỉm ngồi xổm ở bên người nàng. Trong tay còn cầm đem sắc bén cây kéo. Nữ quỷ, ngươi cách ta xa một chút, ngươi muốn làm gì, này theo nói tốt kịch bản căn bản không giống như a. Nữ quỷ run run chuyển hướng tivi, hận không thể lập tức có thể bò lại đi. Nàng vừa động, đã bị Lục Kiến Thâm một thanh túm ở tóc. 3 phút sau, nữ quỷ ôm chính mình mới tinh ra lò đầu trần, ngồi xổm ở góc tường khóc hề hề. Các ngươi nhân loại quả thực liền là ma quỷ. Ma quỷ, Lục Kiến Thâm ở nữ quỷ trụi lùi não dư thượng bắn một chút. Hiện tại nguyện ý nói cho chúng ta biết, này trên trấn nhỏ đến cùng ra chuyện gì sao? Nữ quỷ nhìn nàng một cái, khóc được càng lớn tiếng. Thẩm Ngộ nhướng mày, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Không được khóc, nữ quỷ tiếng khóc dừng lại, nhìn ra được nàng cực lực nhịn, lại cố tình nhẫn không lớn ở, chỉ có thể ở đàng kia vừa kéo vừa kéo. Lục Kiến Thâm thế mà theo nàng kia trương trắng bệch mặt quỷ thượng nhìn ra vài phần ủy khuất ý tứ. Cùng lúc đó, ngoài cửa tiếng kêu cứu càng vang, ngoài cửa người nọ tựa hồ đã đi tới bọn họ cửa. Chính đại lực đánh bọn họ cửa phòng, khí lực chi đại nhường Lục Kiến Thâm đều cho rằng này cánh cửa sợ là chống đỡ không xong dây tiếp. Theo, sẽ bị ngoài cửa người gõ phá, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ liếc nhau, hai người sóng vai hướng cửa đi đến, Thẩm Ngộ ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên cửa, cánh cửa kia đột nhiên trong lúc đó trở nên trong suốt một mảnh. Ngoài cửa đã phát sinh chuyện rõ ràng hiện ra ở hai người trước mắt. Ngoài cửa trên đất cùng trên vách tường dính đầy loạn thất bát tao huyết dấu tay. Hồ Bình Bình chính ghé vào trên thảm, nàng theo phần eo bắt đầu bị người đoạn thành hai đoạn. Máu tươi tẩm ướt nàng dưới thân thảm ni. Hồ Bình Bình ban ngày trong chỉnh tề đâm bím tóc giờ. Phút này đã trở nên rối bời, mặt trên dính không ít huyết ô. Hồ Bình Bình gian nan nâng lên trong tay, cũng không biết nàng là từ đâu nhi đến khí lực. Còn có thể gõ bọn họ cửa phòng, nàng mỗi mở miệng kêu một tiếng, sẽ tùy theo phun ra từng ngụm máu tươi, đem nàng nguyên bản màu trắng áo lông nhiễm được vết máu loang lổ. Có cái nặng nề tiếng bước chân dọc theo trên thang lầu đến. Chính từng bước một hướng bọn họ bên này tới gần, Hồ Bình Bình trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu, nàng gian nan lấy tay chống đỡ chính mình về phía trước hoạt động. Có thể của nàng tốc độ hiển nhiên là so ra kém phía sau đuổi theo kia đồ vật. Kia đồ vật toàn thân đều hư thối cái hết sức, hiện ra loại ô bẩn màu lục, nhìn qua phá lệ xưng đại, ánh mắt hắn ngoại lôi, như là một cái không cẩn thận liền muốn theo trong hốc mắt đến rơi xuống. Hai mảnh giày môi giày hướng ra phía ngoài lật, mà hắn húc vào hai tay Lý Chính nắm này cái gì vậy? Chính từng ngụm cắn thực. Lục Kiến Thâm đồng tử co rụt lại, thứ này trong tay ăn, là Hồ Bình Bình nửa người dưới. Hồ Bình Bình thấy thứ này, của nàng biểu cảm càng sợ hãi, nàng liều mạng muốn cho chính mình bò được mau một chút. Theo trong cổ họng phát ra bén nhọn thét lên, tựa như một cái tiểu thú trước khi chết cuối cùng gào thét. Theo nàng kịch liệt động tác, nàng hỏng thân thể hạ, huyết chảy được lợi hại hơn. Kia đồ vật cắn xé Hồ Bình Bình huyết nhục, chờ hắn đem trong tay gì đó cắn nuốt hầu như không còn sao. Hắn xoa xoa bành lên bụng, tựa hồ vưu ngại không đủ, bức hướng Hồ Bình Bình bộ pháp lại nhanh hơn rất nhiều. Hồ Bình Bình thét chói tai cầm lấy thảm, dính máu tay ở trên vách tường lưu lại từng đạo vết máu. Thẳng đến của nàng nửa người trên bị kia đồ vật xách ở trong tay. Hắn liền như vậy dẫn theo Hồ Bình Bình, như là một cái đồ tể mang theo chỉ thị trường trong đợi làm thịt con thỏ. Mang nàng biến mất ở hàng hiên tận cùng, tác giả có chuyện muốn nói. Chúng ta Lục, hiện tại nhưng là xem qua nửa đêm hung chuông người làm công tác văn hóa. Thẩm Ngộ, nghĩ phải bắt được một nữ nhân tâm, liền muốn trước bắt lấy dạ dày nàng. Lời này quả nhiên thành không lấn ta bến cân vớt. Hết chương.